Thần ma hệ thống, chương 1040, lẻn vào trong chiến hạm. Góc truyện audio.com, cô cắn răng phát động năng lực của mình. Vô số luồng khí băng hàn bắt đầu xuất hiện tỏa ra. Ngưng tụ lại thành một bức tường băng thật lớn ở giữa không trung. Tảng đá lớn kia lập tức đánh trúng bức tường băng lớn kia. Tạo ra một lỗ thủng lớn trên bức tường băng thật lớn kia. Bức tường băng lớn đã làm chệch hướng bay của tảng đá về phía trực thăng quân sự kia. Cút ngay, Tây Đa Lưu Tư nổi giận gầm lên một tiếng. Tay phải bắn ra một tia sáng trắng trúng ngay tảng đá lớn kia. Mạnh mẽ khiến cho quỹ tích bay của tảng đá lớn lại chệch hướng bay về phía trực thăng quân sự kia. Hai gã thần chiến sĩ cấp 3 cùng ra tay mới miễn cưỡng ngăn cản một hòn đá mà Tây Đa Lâu Tư tùy tiện ném mạnh ra. Sắc mặt hai người bọn họ đều trắng bệch, há mồm thở dốc, lúc này bọn họ hoàn toàn phải sử dụng toàn lực mới ngăn lại được. Sau khi Tây Đa Lưu Tư tùy tiện ném ra một tảng đá, thì có vô số đạn pháo cơ quan pháo, laser bắn về phía hắn, khiến hắn không thể đem lực chú ý dừng mãi trên chiếc trực thăng quân sự kia. Tây Đa Lưu Tư thân là thần chiến sĩ cấp 5, cơ thể của hắn cực kỳ mạnh mẽ bến biến thái, ngay cả cơ quan pháo cũng không cách xuyên thủng qua cơ thể hắn. Nhưng xung lực vô cùng lớn ở xung quanh đạn pháo của cơ quan pháo lại chấn đến cơ thể hắn cảm thấy thật không thoải mái. Lại thêm, cơ thể của hắn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không ngăn được tia laser, Bạch Y đang lợi dụng người máy chủ chiến AS2 đan vào nhau hình thành một tấm lưới hỏa lực. Tây Đa Lưu Tư cũng phải tập trung chăm chú, nếu không hắn cũng sẽ bị thương nặng. Đáng chết, liên hệ với chiến hạm bị cắt đứt rồi. Tây Đa Lưu Tư có chút ảo não liếc nhìn chiến hạm trên trời. Nhưng rất nhanh thì đã vứt chuyện này sau đầu. Nhưng trên chiến hạm trên không kia có tướng Mã Nhất Minh tọa trấn. Đám con kiến ngay cả thần chiến sĩ cấp 4 cũng không có này căn bản không có khả năng cướp lấy quyền chỉ huy chiến hạm trên không đó. Ngay khi Thánh Thành đạt được tình báo nội bộ, thì người mạnh nhất trong quân phản kháng cũng chỉ bất quá tương đương với thần chiến sĩ cấp 3 thôi. Cường giả có cấp bậc tương đương như vậy thì trên chiến hạm trên không kia đã vượt qua 200 người rồi. Cộng thêm thực nhân quỷ tướng Mã Nhất Minh cấp 4, nhân loại muốn mạnh mẽ xâm nhập chiến hạm trên không này chẳng khác gì chui đầu vô lưới. Chỉ có con đường chết thôi. Tây Đa Lưu Tư đem lực chú ý rời xuống mặt trận bên dưới. Không ngừng có người máy chủ chiến AS2 bị hắn phá hủy. Cũng không có một người máy chủ chiến AS2 nào có thể chịu được một đòn tấn công của hắn. Một gã quan sát viên phát hiện đám người Nhạc Trọng ngồi trên một chiếc trực thăng quân sự đang bay đến. Tướng Mã Nhất Minh đại nhân, có một chiếc trực thăng quân sự đang bay đến chiến hạm chúng ta. Xin ra chỉ thị, muốn đi lên chiến hạm này, sau đó cướp lấy chiến hạm này ư. Đáng tiếc, ta ngay cả một tia hy vọng cũng sẽ không chừa cho các ngươi đâu. Tướng Mã Nhất Minh cười lạnh lùng, ra mệnh lệnh, dùng hết toàn lực bắn rơi nó, không được để nó tới gần hạm chính. Vâng, theo mệnh lệnh của tướng Mã Nhất Minh, vô số đạn pháo từ chiến hạm trên không kia bắn điên cuồng về phía trực thăng quân sự. Tuy rằng mất đi sự khống chế điều khiển của Trung ương, độ bắn chính xác của chiến hạm trên không kia giảm xuống một cách lợi hại. Nhưng gần hơn 100 cơ quan pháo giống như pháo chính của xe tăng điên cuồng nổ vang thì lại hình thành một lưới hỏa lực vô cùng khủng bố. Chỉ cần trực thăng quân sự kia bị trúng một pháo thì đám Nhạc Trọng sẽ biến thành quả cầu lửa. Biến mất khỏi thế giới này, đối mặt với hỏa pháo vô tận kia, Nhạc Trọng lấy ra một tấm chắn ánh sáng. Hình thành một quả cầu bảo hộ bao phủ toàn bộ trực thăng quân sự. Tấm chắn ánh sáng gần như chỉ ngăn được 2 phát pháo. Sau đó hoàn toàn vỡ nát, khiến cho Nhạc Trọng không thể không tiếp tục thay thế tấm chắn ánh sáng khác. Tấm chắn ánh sáng cấp thấp của hệ thống thần ma này. Trong tay Nhạc Trọng tổng cộng có 20 cái lận, hắn đưa 10 cái cho đại tướng của mình, bản thân hắn thì giữ 10 cái cho riêng mình. Khi tấm chắn ánh sáng 9 mặt bị chiến hạm trên không kia nổ tung phá vỡ, đám người Nhạc Trọng rốt cuộc cũng tiếp xúc được với chiếc chiến hạm kia. Trong chớp mắt khi hai bên vừa mới tiếp xúc, Kiệt Tư nhảy từ trong trực thăng quân sự xuống, vươn hai tay đặt lên trên thân chiến hạm bay trên bầu trời kia. Đồng thời phát động dị năng điều khiển sắt thép của mình. Cánh cửa bằng hợp kim kia lập tức bị xé rách, thủng một lỗ hổng lớn đủ để người khác đi vào. Đám nhạc trọng đều tự động lớn đó nhảy vào bên trong. Sao rồi Bạch Thi, có thể cướp lấy quyền khống chế của chiếc chiến hạm này chứ? Vừa tiến vào trong chiếc chiến hạm kia, nhạc trọng đã lấy ra một cái laptop, mở ra, trầm giọng hỏi, Bạch Thi xuất hiện trên màn hình laptop kia lắc lắc đầu nói. Không được, máy tính trung ương của chiếc chiến hạm này đã đóng cửa sổ truyền số liệu bằng phương pháp vật lý rồi. Hơn nữa ở gần máy tính trung ương lại có rất nhiều sóng quấy nhiễu mãnh liệt. Chỉ còn có thể thông qua dây kết nối máy tính hoặc khí giới để kết nối với nó thì tôi mới đủ khả năng xâm nhập vào máy tính trung ương. Bạch Thi nhanh chóng nói. Bất quá tôi đã biết rõ kết cấu của chiếc chiến hạm khổng lồ đó rồi. Tôi biết máy tính trung ương của nó ở đâu. Đi theo con đường bên phải đi. Nhạc Trọng không chút do dự nhanh chóng theo chỉ dẫn của Nhạc Trọng phóng thẳng về hướng bên phải chiến hạm. Đứng lại, nhân loại đê tiện kia. Đám người Nhạc Trọng vừa lao ra thì 6 gã thực nhân quỷ cấp 3 cao hơn 200 mét đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Giống giận lao tới, thân thể là vũ khí lợi hại nhất của thực nhân quỷ cấp 3. Cho nên chúng nó cũng không cầm theo bất kỳ vũ khí hiện đại hóa nào cả. Nhìn 6 gã thực nhân quỷ cấp 3 đột nhiên xuất hiện kia. Sắc mặt đám người cung thiên trường hơi hơi thay đổi. Bọn họ đều cảm giác được sức mạnh cường đại của 6 gã thực nhân quỷ này. Một khi bị giữ lại ở đây sẽ có vô số thực nhân quỷ từ xa xa không ngừng chạy đến gia nhập cuộc chiến bên này. Xa hy, khiến chúng bị thương nặng. Nhưng đừng giết chết, tôi không phải thuộc hạ của anh. Đừng ra lệnh cho tôi. Xa hy lạnh lùng nói một câu. Rồi giống như sao băng nhảy vào trong 6 gã thực nhân quỷ cấp 3 kia. Móng vuốt sắc bén của cô vung lên, 6 gã thực nhân quỷ cấp 3 kia lập tức bị cô chém thành hai khúc. Thần chiến sĩ cấp 4, cô ấy là thần chiến sĩ cấp 4, Nhạc Trọng cư nhiên có hai thần chiến sĩ cấp 4 làm hộ vệ. Quả thật là rất đáng sợ, đám người bên cung thiên trường nhìn Sa Hy bằng ánh mắt tràn ngập kinh sợ xen lẫn vui mừng. Trong tình cảnh hiện giờ, thực lực đồng bạn càng mạnh thì bọn họ càng có lợi. Nhạc Trọng đưa 6 miếng ký hiệu con rối cấp 3 từ mi tâm đưa vào trong người 6 gã thực nhân quỷ cấp 3 kia. Cách chương.